Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, cự viên. Đi, thời gian quá mức khẩn trương. Lý Trường Sinh không có nghỉ ngơi ý nghĩ. Lần nữa cưỡi trên hỏa liệt điểu. Hỏa liệt điểu vỗ cánh bay cao. Tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị, hướng về phía đông bay đi. Chỗ đó cây cối xanh biếc, phong cảnh tú lệ, kỳ hoa dị quả vô số kể. Cũng là cự viên tộc quần sinh tồn lãnh địa. Không sai, Lý Trường Sinh đem chú ý đánh vào cự viên tộc quần trên thân. Nắm giữ hai đầu ngồi phía trên cự viên, bọn họ cũng là phụ cận bộ tộc mạnh mẽ nhất. Đủ để cùng tiền sử cứ xỉ khâu phân cao thấp. Ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ. Hỏa liệt điểu xuất hiện ở cự viên tộc quần trên không. Bắt đầu xoay quanh không trường. Tìm kiếm cự viên tộc quần tung tích. Cự viên tộc quần là phụ cận bộ tộc mạnh mẽ nhất. Chiếm cứ tình trạng tự nhiên rất lớn. Phương viên 10 dặm đều là lãnh địa của bọn nó. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tại một mảnh gò núi bên trong tìm được cự viên tộc quần. Gò núi không lớn, sinh trưởng một mảng lớn màu đỏ quả mọng cây. Lúc này đám vượn lớn chính linh hoạt treo ở trên cây. Đem nguyên một đám quả mọng hái xuống. Cũng đưa chúng nó tập trung cất giữ trong một cái cự đại bên trong hốc cây. Cự viên cao 3 mét, ước chừng có 500 kg. Bọn họ sinh cao lớn vạm vỡ, to bằng cánh tay lớn lên. Loại này tinh trưởng loại yêu tinh mọc ra to lớn răng hàm. Cũng có thật dày men tầng, thật cao mũ răng cùng thấp đầu răng. Cự viên, linh trưởng loại yêu tinh, cao đẳng chiến tướng chủng tộc. Đặc điểm lớn nhất là lực lượng, linh trí so sánh tầm thường yêu tinh càng cao. Đồng thời còn nắm giữ ưu tú nhanh nhẹn, có thể trong rừng tới lui tự nhiên. Tại bọn này cự viên bên trong, có hai đầu cự viên có thể nói hạc giữa bầy gà. Hình thể hơn xa tầm thường cự viên to lớn, khoảng chừng cao 5 mét, xem ra cực kỳ cường tráng, thể trọng sợ là chừng mấy tấn. Bọn họ là ngồi phía trên cự viên, cũng là cự viên tộc quần thủ lĩnh. Thời khắc này bọn họ ngay tại hô tới quát lui. Chỉ huy đám vượn lớn ngắt lấy quả mọng. Cách đó không xa, còn có vài đầu hình thể nhỏ bé cự viên ngay tại vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Trong đó lớn nhất nhỏ nhất cũng có gần cao một thước. Đang trên đường tới, Lý Trường Sinh tâm lý thì có chú ý. Ra hiệu hỏa liệt điểu lượn quanh hướng cự viên tộc quần phía sau. Từ không trung đáp xuống. Phóng tới vài đầu chính đang chơi đùa tiểu cự viên. Hai đầu ngồi phía trên cự viên vô cùng nhạy cảm. Trước tiên cảm giác được trên bầu trời dị động, bọn họ lập tức nâng lên đầu. Nhìn đến hỏa liệt điểu chở đi Lý Trường Sinh phóng tới tiểu đám vượn lớn. Đối với Lý Trường Sinh, bọn họ cũng không xa lạ gì. Trước đây không lâu Lý Trường Sinh từng bước vào lãnh địa của bọn nó. Bị bọn họ mang theo tộc quần truy sát qua. Tại hai đầu ngồi phía trên cự viên phát hiện thời điểm, hỏa liệt điểu đã xuất hiện tại hình thể nhỏ nhất cự viên phía trên. Một đôi vuốt chim tinh chuẩn bắt lấy tiểu cự viên hai bên bả vai, đưa nó dẫn tới không trung. Qua tương đương cho tới giờ khắc này, tiểu cự viên tiếng kêu sợ hãi vang lên. Giống tương đương cái này tự nhiên dẫn nổi giận tộc quần bên trong đại gia hỏa. Làm tộc quần thủ lĩnh, bảo hộ còn nhỏ là trách nhiệm của bọn nó. Bọn họ nổi giận mà lên, tùy tiện quét ra ngăn cản tại bọn họ trước mặt thảo mộc. Điên cuồng phóng tới hỏa liệt điểu, muốn ngăn cản hỏa liệt điểu thoát đi. Thôi miên phấn, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Khải Lan điều động năng lượng trong cơ thể. Lập tức thì có đại lượng rõ ràng bột phấn màu vàng ngăn cản tại hai đầu ngồi phía trên cự viên cùng hỏa liệt điểu ở giữa. Cùng tiên sử cứ xỉ khâu khác biệt, cự viên không cách nào miễn trừ thôi miên phấn. Cái này để cước bộ của bọn nó một trận, không thể không lựa chọn lách qua thôi miên phấn khu vực. Thừa dịp bọn họ lách qua công phu, hỏa liệt điểu kích động lấy cánh chim màu đỏ rực, cùng bọn họ kéo ra 100 mét khoảng cách, hướng tiên sử cứ xỉ khâu chỗ phương vị phóng đi. Giống tương đương cho tới giờ khắc này. Cái khác đám vượn lớn rốt cục phản ứng lại. Bọn họ giận không nhịn nổi. Điên cuồng đánh lấy lồng ngực. Lại có người dám đánh chính mình em bé chủ ý. Cái này còn cao đến đâu? dẫn đầu hai đầu ngồi phía trên cự viên, lập tức hướng về tộc quần các thành viên gào thét một tiếng. Một phát bắt được như mãng xà một dạng từ trên cây buông xuống dây leo. Hướng về hỏa liệt điểu rời đi phương hướng lay động đi. Đây là đám vượn lớn trong rừng hành động phương thức. Trong rừng trải rộng đại lượng tráng kiện dây leo. Những thứ này dây leo cực kỳ cứng cỏi, đủ để trèo chống ngồi phía trên cự viên mấy tấn nặng thân thể. Cái khác cự viên học theo. Một bên nắm lấy đằng mạn truy kích. Một bên phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Điên cuồng truy kích hỏa liệt điểu. Lý Trường Sinh cộng tiểu cự viên thể trọng. Khó tránh khỏi để hỏa liệt điểu nhận lấy ảnh hưởng. Không có cách, vì thích ứng bay lượn. Loài chim yêu tinh xương cốt trống rỗng thổi phồng. Vô nhã, xương hư không, xương đuôi thoái hóa, không bọng đái các loại. Cái này cực lớn giảm bớt trọng lượng của bọn nó. Càng có lợi hơn tại bọn chúng bay lượn. Hỏa liệt điểu hình thể nhìn như rất lớn. Nhưng thể trọng nhiều nhất cũng liền hơn 200 cân. Lý Trường Sinh cùng tiểu cự viên thể trọng. Đã tiếp cận nó thể trọng. Tốc độ tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá, hỏa liệt điểu có lấy không trung ưu thế. Có thể thẳng tắp bay về phía mục đích. Không dùng hướng đám vượn lớn như thế bị địa thế ảnh hưởng. Lý Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua. Ngăn cách lão cự ly xa. Hắn đều có thể cảm giác được hai cỗ tràn ngập bạo ngược. Tức giận khí tức cường đại. Thật sâu cảm nhận được bọn chúng khủng bố. Qua tương đương hỏa liệt điểu dưới vuốt. Tiểu cự viên điên cuồng giãy giụa lấy. Phát ra thất kinh gọi tiếng. Tiểu cự viên giãy giụa. Ngược lại để hỏa liệt điểu móng vuốt đâm rách ra thịt. Máu tươi bắt đầu từ không trung nhỏ xuống. Oanh tương đương phía sau. Hai đầu ngồi phía trên cự viên phía trước tiến ở giữa. Thảo mộc nghiêng đổ. Hạt bụi phấn khởi. Bọn họ động tác nhạy bén. Mỗi một lần nắm lấy đằng mạn đều có thể đãng xuất mấy chục mét khoảng cách. Chỉ là không có chút nào kéo vào cùng hỏa liệt điểu khoảng cách. Cùng thượng vị cự viên khác biệt. Phổ thông cự viên tốc độ khó tránh khỏi chậm một chút. Bất quá bọn họ cũng là đuổi sát không thả. Tiểu cự viên máu tươi cùng kêu sợ hãi. Triệt để chọc giận cự viên tộc quần. Dù là hỏa liệt điểu bay ra lãnh địa của bọn nó. Như cũ đuổi sát không thả. Trên bầu trời, Khải Lan đôi mi thanh tú hơi nhíu. Theo bản năng ngưng tụ ra một đoàn chữa trị chi tuyến. Rơi vào tiểu cự viên trên vết thương. Đối với Khải Lan cử động, Lý Trường Sinh không có ngăn cản. Hắn biết rõ hiện tại hành động cùng Vĩ Quang Chính hoàn toàn treo không mắc câu. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Không như thế lại như thế nào làm cho đám vượn lớn rời đi lãnh địa của bọn nó. Huống chi tại trước đây không lâu hắn chả bị đám vượn lớn truy sát qua. Song phương đã sớm kết cựu oán. Xem như một thù trả một thù đi. Dạng này quá trình không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh hỏa liệt điểu đạt tới mục đích. Bất quá nó không có dừng lại. Ngược lại bay cao hơn. Trực tiếp xuyên qua sinh ra huyết mạch quả thực hoang vu khu vực. Ầm ầm, đột nhiên, tiền sử cứ xỉ khâu từ dưới đất đột nhiên chui ra. Nó cao cao ngẩng đầu, phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Bởi vì hỏa liệt điểu bay quá cao, tiền sử cứ xỉ khâu tự nhiên không có lập tức phát động thế công. Bất quá nó vẫn là khóa chặt hỏa liệt điểu. Một khi hỏa liệt điểu rơi xuống, thì sẽ lập tức phát động thế công. Oanh tương đương cũng là ở thời điểm này. Hai đầu ngồi phía trên cự viên bước vào tràn ngập huyết mạch quả thực khí tức khu vực. Vừa nghe thấy tới huyết mạch quả thực khí tức, hai đầu ngồi phía trên cự viên tâm lý thì hiện ra một cỗ dục vọng mãnh liệt. Nhưng chúng nó cuối cùng có không tầm thường trí tuệ. Cuối cùng lý trí áp chế dục vọng, muốn tiếp tục truy kích. Tại hai đầu ngồi phía trên cự viên vọt tới thời điểm, tiền sử cứ xỉ khâu lập tức chuyển di mục tiêu. Ai bảo hai đầu ngồi phía trên cự viên là hướng huyết mạch quả thực phương vị tiến lên đâu. Cái này khiến tiền sử cứ xỉ khâu nghĩ lầm bọn họ muốn chiếm lấy huyết mạch quả thực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.